si mà con tim em diệu kỳ. Anh đâu biết khi nào cảm giác trong anh ra sao mà con tim anh cồn cao. Tình yêu trong anh là chỉ vì nhìn ngoài một người mà đến đây. Yêu nhau chạm nhau dù chỉ là ngón tay. Chỉ cần một đêm mà âm một thứ giây. Bên em mình như, bên em mình như, bên em mình như đang bay trên tầng mây. Chỉ là ngon.